Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Chuẩn bị, chương 387. Chuẩn bị tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu từ Nikon. Ni khả, nơi nào sau khi rời đi? Đoạn Thu lặng lẽ thông qua cửa teleport trở lại Tuyết Nguyệt lãnh địa. Hai người ước định trưa ngày thứ hai ở cửa tiệm rượu gặp mặt. Sau đó xuất phát đi tìm bảo tàng. Nếu như không phải Đoạn Thu nói phải đi về chuẩn bị một chút. Phỏng đoán Nikon, Ni khả, sẽ lưu Đoạn Thu ăn một bữa cơm cái gì? Thông qua cùng nàng tán gẫu, Đoạn Thu cũng biết rất nhiều sự tình. Đương nhiên Nikon, Ni khả, cũng biết Đoạn Thu một ít cố sự. Có điều nàng cũng không biết Đoạn Thu thân phận thực sự. Nikon, Ni khả, xuyên qua trước là một tên đặc công. Hơn nữa là đỉnh cấp đặc công. Mỗi ngày đều ở các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ. Trong một lần nhiệm vụ Nikon, Ni khả, bị đánh lén thương giết chết. Vốn là nàng coi chính mình muốn chết. Ai biết dĩ nhiên đi tới thế giới này. Cùng Đoạn Thu như thế. Nikon, Ni khả, đầu tiên đối mặt kẻ địch chính là tang thi. Có điều lấy năng lực của nàng rất nhanh sẽ quen thuộc thế giới này tình huống. Phía sau liền bắt đầu thăng cấp, săn giết tang thi đánh trang bị, tìm kiếm thức ăn các loại. Không thể không nói nàng trời sinh ưu thế rất nhanh sẽ đem mình cho vũ trang lên. Sau đó liền đến Tiên Phong Thành. Cái nào thời điểm Tuyết Nguyệt vừa phát triển, Nikon, Ni khả, ngay ở đông đảo trong tửu điếm lựa chọn Tuyết Nguyệt. Vận may của nàng tốt vô cùng, ở Thiên Phong Thành nhận được vài cái nhiệm vụ, cho nàng không ít hắc ám tệ. Chính là những này hắc ám tệ có thể làm cho nàng ở Tuyết Nguyệt khách sạn thuê lại gian phòng. Đoạn Thu hỏi qua khách sạn quản lý, Nikon, Ni khả, trực tiếp giao phó 3 tháng tiền mướn phòng, vừa vặn là đánh gãy thời điểm, vì lẽ đó phía sau nàng liền ở ngay đây an gia. Nikon, Ni khả, cũng biết Đoạn Thu sự tình, có điều Đoạn Thu nói rất ít, đều là một ít mạo hiểm trải qua. Chủ nhân, hẹn hò thế nào rồi? Tử nhìn thấy Đoạn Thu đi tới cười nói. Đoạn Thu không nói gì nhìn một chút Tử, sau đó nói, ta chỉ là đi xem có tin tức gì không? Nơi đó là hẹn hò, không sao, ta không thèm để ý. Chỉ cần ngươi an toàn là tốt rồi, Tử đi tới ôm lấy Đoạn Thu nói rằng. Tử là sớm nhất tùy tùng Đoạn Thu một thành viên, cũng là hiểu rõ nhất Đoạn Thu. Đương nhiên nàng đối Đoạn Thu cảm tình khẳng định cũng là sâu sắc nhất. Chờ tay ôm lấy Tử, Đoạn Thu ôn nhu nói. Yên tâm được rồi, ta sẽ không gặp nguy hiểm mà ni. Vừa lúc đó Hạ Cầm âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Hy Mộng muội muội, ngươi nhìn bọn họ hai. Mỗi ngày như vậy, Hy Mộng nghe xong nhỏ giọng nói. Xuy, đừng làm cho chủ nhân nghe thấy, Đoạn Thu cùng Tử hai người nhất thời không nói gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía ở một bên nhìn lén hai người. Thấy mình bị phát hiện, Hạ Cầm liền lôi kéo Hy Mộng đi ra. Tử nhìn hai người sau đó trực tiếp hôn Đoạn Thu một cái. Phía sau liền thoát ly Đoạn Thu ôm ấp, ta đi làm cơm, các ngươi chơi đi, hì hì, ta cũng phải hôn nhẹ. Hạ Cầm nhảy nhảy nhót nhót đi tới Đoạn Thu trước mặt nói rằng. Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Sau đó đưa tay ra giơ lên nàng dưới a ôn nhu ở trên mặt hôn một cái. Sau đó cười nói. Như vậy hài lòng chưa? Hạ Cầm rồi cùng nhìn thấy thần tượng thiếu nữ như thế. Kích động không được. Sau đó ôm Đoạn Thu cánh tay liền không chịu buông tay. Bên cạnh Hy Mộng một mặt ghét bỏ nhìn Hạ Cầm. Trên mặt vẻ mặt liền lại nói ta không quen biết cái này kém thông minh như thế. Cuối cùng Đoạn Thu lôi kéo hai nữ ngồi vào trên ghế salon. Sau đó liền bắt đầu tán gẫu một ít thông thường đề tài. Quá không bao lâu, Tử liền bưng cơm nước từ trong phòng bếp đi ra. Nàng sau khi ra ngoài nhìn thấy ba người nhất thời nói rằng. Mấy người các ngươi đừng đùa, đang đùa liền không cho cơm ăn. Nhanh lên một chút đi trên lầu đem băng tuyết cùng Lisa gọi hạ xuống. Hạ Cầm ngươi đi đem Mộng Kỳ thì kêu đến cùng nhau ăn cơm. nàng một người tẻ nhạt, ba người lúc này liền bắt đầu hành động. Rất nhanh mọi người liền ngồi vây quanh ở phòng khách trên bàn ăn. Sau đó một bên trò chuyện gần nhất chuyện đã xảy ra. Vừa lái tâm đang ăn cơm, nếu như nơi này không phải tận thế, như vậy tuyệt đối là một bộ phi thường ấm áp hình ảnh. Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tử nói rằng, đúng rồi ta muốn cùng Nicole, Nikha, đi ra ngoài tìm cái bảo tàng. Ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ 15 cấp sử dụng hoàng kim cấp trang bị cùng vũ khí. Vũ khí tốt nhất cũng là hoàng kim cấp, mặt khác đang chuẩn bị một ít tiếp tế phẩm, có thể gửi chừng mấy ngày đồ ăn. Vũ khí liền tìm một cây cung tiễn a. Ta nghĩ thử xem cung như thế nào, địa phương rất xa à? Tử nghi ngờ hỏi. Nên không phải rất xa, phỏng đoán không nguy hiểm gì. Ta hiện tại dùng cái trò này trang bị cùng vũ khí một khi chiến đấu với nhau nhất định phải bại lộ. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng cấp thấp vũ khí. Các ngươi yên tâm được rồi. Ta sẽ không gặp nguy hiểm mà Ni Tử nghe xong gật gật đầu. Nàng là biết Nicole, Nikha, Đoạn Thu cùng nàng đã nói chuyện này. Vì lẽ đó lập tức nói rằng. Giao cho ta đi, ngày mai sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Hạ Cầm nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn một chút Đoạn Thu. Nói rằng, ta cũng muốn đi thám hiểm. Ngươi cũng không thể đi. Ta còn không muốn bại lộ chính mình. Cho ta bé ngoan ở nhà chờ. Chờ ta trở lại mang cho ngươi thứ tốt. Nếu như không hài lòng thế giới hoạt động kết thúc liền mang ngươi đi ra ngoài thám hiểm mà đi. Đây chính là ngươi nói. Không cho đổi ý, Hạ Cầm duỗi ra ngón út nói rằng. Hai người ngoéo tay sau Hạ Cầm mới buông tha Đoạn Thu. Rất nhanh một ngày liền quá khứ. Ngày thứ hai chuẩn bị khi xuất phát, Đoạn Thu bị Tử cùng Hạ Cầm hai người trang phục bề ngoài. Tử cho Đoạn Thu chuẩn bị một thân hoàng kim cấp trang bị. Bên trong chen lẫn vài món ám kim cấp, có điều không phải rất nhiều. Vũ khí nhưng là 15 cấp hoàng kim cấp trường kiếm. Tinh linh phong cách, tựa hồ là Đoạn Thu phục sinh tinh linh các cô gái chế tạo. Hiện tại khí trời thuộc về mùa đông, Thiên Phong Thành phi thường lạnh, dù sao Thiên Phong Thành cách đó không xa chính là Tuyết Sơn. Phỏng đoán nơi này nhiệt độ quanh năm đều là nhiệt độ thấp. Nhiệt độ bây giờ là dưới không mấy độ tả hữu. Nếu như không mặc rất dày quần áo sẽ phi thường lạnh. Có nhu cầu khẳng định thì có thị trường. Tỷ như Đoạn Thu phục sinh các cô gái có lúc sẽ xuyên quần sóc. Quần thường loại hình, tuy rằng ở cái này khí trời xem ra phi thường khác loại. Có điều này có thể đều là trải qua phép thuật cải tạo trang phục. Không phải tất cả mọi người đều có thể mua được. Nếu như ở Thiên Phong Thành trên đường phố nhìn thấy một tên muội chỉ ăn mặc ngắn tay quần sóc. Loại hình, như vậy không phải có tiền chính là có thực lực. Nếu như hai người đều không phải vậy thì là não tàn. Áo sơ mi màu trắng thêm vào truyền ra ngoài màu đen áo dài gió. Để Đoạn Thu xem ra phi thường tuổi trẻ đẹp trai. Thêm vào bên hông hoàng kim cấp phép thuật trường kiếm. Cùng lộ ra một điểm phép thuật súng lục. Người tinh tường vừa nhìn liền biết là một tên thực lực mạnh mẽ người mạo hiểm Money cung tên loại. Hình vũ khí cuối cùng vẫn không có cho Đoạn Thu chuẩn bị. Bởi vì không tìm được thích hợp, trong kho hàng cung tên không phải đặc biệt rác rưởi chính là cao cấp nhất. Hiện tại trang bị cũng bắt đầu thiên hướng hiện đại, đừng xem Đoạn Thu ăn mặc áo giò áo sơ mi loại hình. Thì thực này đều là hoàng kim cấp những khác trang bị. Loại hình thuộc về phép thuật ví ra, nhìn Đoạn Thu này một thân trang phục, mặc kệ là Tử vẫn là Hạ Cầm đều thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi, ngươi có thể đi rồi, nhớ tới về sớm một chút, Tiết Nguyệt công hội liền giao cho ta. Tử đi tới Đoạn Thu trước mặt nói rằng. Hạ Cầm cũng khẩn nói tiếp, ca ca tạm biệt, nhớ về cho ta mang ăn ngon, không cho câu dẫn cái khác muội chỉ, ngoặc kép, hết chương.